Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 301 đây là bệnh nan y. Một đêm chưa chợp mắt, Hạ Tân nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn đỉnh đầu đen kịt một màu trần nhà, làm thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu không ngừng hiện lên buổi chiều ở công cộng ghế ngồi tình cảnh. Cảm giác dường như vừa mới phát sinh qua, giữa môi xúc cảm còn rõ mồn một trước mắt, trong mũi là mê ly mùi hương, trước mắt là Trúc Hiểu Huyên đóng chặt hai tròng mắt, cặp kia lớn mà hữu thần hai tròng mắt thật chặt mấp máy. Nhỏ dài lông mi mang theo điểm e lệ, mang theo điểm chờ đợi, run nhẹ nhẹ ra thiếu nữ đặc hữu thẹn thùng, mềm mại mà ướt át môi đỏ mọng. Dính vào Hạ Tân trên môi, đầu tiên là điểm một cái lạnh lẽo chung lại mang kem ngon miệng cùng điểm mỹ vị ở trong miệng khuếch tán. Tiện đà hỗn loạn thiếu nữ thơm cùng mỹ hào, lại tựa như trăm hoa nở rộ vậy, ấm áp giúp cảm tịch quyển Hạ Tân toàn thân. Tốt sau một hồi, hai người mới tách ra, nói là xa nhau, kỳ thực mặt của hai người cũng liền ra đi một chút. Hạ Tân cảm giác mình đều phải hít thở không thông, thở dốc từng hồi từng hồi. Trúc Hiểu Huyên làm sao không phải là như vậy, vì vì dương cái miệng nhỏ nhắn cùng kim ngư tựa như nương miệng liều mạng thở hồn hền, sung mãn ngực một hồi phập phồng. Như vậy là không đúng, Hạ Tân chật vật nói ra một câu nói. Có gì không đúng? Trúc Hiểu Huyên nở nụ cười, đó là mang theo vài phần cười đến phóng đãng dung. Không phải ngươi nói sao, chỉ cần là hỗ trợ có thể a, ta chỉ là giúp ngươi đem kem lau sạch mà thôi a. Hạ Tân thấy rõ ràng Trúc Hiểu Huyên lại tựa như suối tuyền vậy, trong suốt sáng ngời trong con ngươi xinh đẹp lóe ra dị thường ngọn lửa nóng bỏng, có vẻ càng phát ra xinh đẹp xinh đẹp. Đó là một phảng phất có thể đem người cho hòa tan đi cường liệt hỏa diễm. Nguyên bản trắng nõn bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào một tầng ánh nắng chiều vậy động. Nhân quang vừng, mũi ngọc thẳng, quyển kia liền béo mập động nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Không biết có phải hay không là bởi vì bị nước bọt làm dịu. Thoạt nhìn phảng phất hiện lên thủy nhuận khả khẩu sáng bóng, lại tựa như mỹ vị như anh đào, khiến người ta hận không thể cắn một cái. Hạ Tân sợ mình nhịn không được lại đụng lên đi nếm thử anh đào mùi vị, vội vã rời đi ánh mắt. Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy quỳ gối công cộng trên ghế dài, cúi người kiều đồn, cánh tay vỗ Hạ Tân bả vai, doanh doanh bất kham nắm chặt thon thả viên cổn đính kiều mông tuyến, trơn bóng thon dài chân nhỏ đều hoàn mỹ đem thiếu nữ đặc hữu mỹ hảo thân thể đường vòng cung phát triển đến rồi cực hạn. Đó là cùng thư nguyệt vũ quyền rũ chỗ bất đồng khác một loại gợi cảm, một loại liêu nhân tiếng lòng gợi cảm đồ thị, dễ dàng làm lòng người ngứa. May ở chỗ này khả năng tương đối vắng vẻ, tới đây cũng không có nhiều người, thỉnh thoảng có mấy người tới cũng đều là tình lữ. Sau đó Hạ Tân phát hiện đi ngang qua vài cái nam sinh, hoặc là làm bộ nhìn không chớp mắt, hoặc là chính là nhìn chằm chằm Trúc Hiểu Huyên không nỡ rời ánh mắt, đưa tới bị bên người nữ bằng hữu hung hăng dạy dỗ một trận. Còn có một cái trực tiếp bị nữ bằng hữu một kem đáp đến rồi trên mặt, cũng là thảm. Hạ Tân không dám suy nghĩ nhiều, giải thích cái này theo ta cái kia bất đồng, ngươi biết chúng ta không thể như vậy. Có bất đồng nơi nào sao? Ta không có phát hiện a. Trúc Hiểu Huyên mỉm cười nói, kỳ thực nàng mình bây giờ cũng là toàn thân nóng lên khó chịu, hai gò má nóng hổi như lửa, tim đập mau đến dọa người, thế nhưng phát hiện trong lòng càng nhiều hơn thật ra thì vẫn là hưng phấn cùng chờ mong, còn có phóng túng khoái ý cùng với vô cùng vui sướng. Khả năng chính mình đã sớm muốn làm như vậy đi. Hạ Tân còn muốn nói điều gì, Trúc Hiểu Huyên đã đưa qua một cái tay nhỏ thẳng đứng dùng tế bạch đầu ngón tay chặn Hạ Tân môi. Trúc Hiểu Huyên cười đễu nói, đều là giống nhau, thấp tử, càng nói chỉ biết càng loạn. Ngươi không có sai, ngươi chỉ là trợ giúp Lãnh Tuyết đồng phái theo dõi điên cuồng mà thôi. Trợ giúp người khác là vô tội, ta cũng không sai, ta chỉ là trợ giúp ngươi lau môi mà thôi, cho nên chúng ta cũng không có sai. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân lắc đầu, ngồi dậy. Ban đêm bên trong phòng ngủ không có một thanh âm, tỉ mỉ lắng nghe nói, có thể miễn cưỡng nghe được bên cạnh đêm hè nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Nương mông lung ánh trăng, Hạ Tân chứng kiến đêm hè xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười ôn hòa. Cũng không biết trong lúc ngủ mơ nằm mơ thấy chuyện gì tốt, cười vui vẻ như vậy, bất quá có thể hay không không muốn đá chăn đâu. Cho đêm hè đắp chăn lên, Hạ Tân ngồi dậy, muốn mở máy vi tính ra, ngủ không được lời nói, thẳng thắn tiếp tục đánh ra suốt đêm được rồi. Chợt phát hiện trên bàn điện thoại di động sáng lên, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là Trúc Hiểu Huyên tin nhắn ngắn. Thấp tử, đang ngủ sao? Hạ Tân trả lời, ngủ không được, cơ hồ là ở 3 giây sau đó. Thu vào Trúc Hiểu Huyên điện thoại của rồi. Hạ Tân đi tới sân thượng chỉ có nhận. Hì hì, thấp tử, ta biết là ngươi cũng ngủ không được. Ta hiện tại lăn qua lộn lại, trong đầu đều là ngươi. Hưng phấn làm sao đều không ngủ được. Hạ Tân do dự một chút, trả lời, Hiểu Huyên, chúng ta, đình, thấp tử, không cần nói nữa, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta hiện tại phụ tội cảm thật là nặng, ngươi nói thêm gì đi nữa ta khả năng liền nhảy lầu. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không dám xác định nàng là không phải nói đùa. Hạ Tân không nói tiếp rồi. Nhà một gian trong phòng ngủ, Trúc Hiểu Huyên đang cầm điện thoại di động đem mình giúp lại trong chăn. Một điểm quang cũng không lộ ra tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là không cầm được tiểu ý. Thấp tử, điều này cũng tại ngươi không tốt, ta đã cho ngươi cơ hội thẳng thắn a. Ta nói rồi về sau biết xảy ra chuyện gì ta cũng mặc kệ. Là ngươi chính mình không có quý trọng cơ hội, muốn trách cũng đều là trách quá do dự. Ngươi sớm một chút làm ra quyết đoán không phải tốt. Gấp cái gì nên bang, gấp cái gì chớ nên bang. Ngươi biết, ngươi do dự, sau đó chứng kiến người khác có trắc trở, ngươi lại sẽ phấn đấu quên mình hỗ trợ. Cho nên, có một số việc liền đã xảy ra. Bất quá, đây cũng là mị lực của ngươi chỗ nha. Hì hì, không phải muốn nói, chúng ta là cùng phạm tội đâu. Ta chỉ là hỗ trợ, mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, đều là của ta sai. Hạ Tân thừa nhận, ừ, thấp tử, ngươi biết là tốt rồi. Toàn bộ, đều là ngươi lỗi, ta đã sớm cảm giác mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Không nghĩ tới buổi chiều đầu nóng lên thật vẫn làm, đến bây giờ đều xấu hổ muốn chết đâu. Ân, lại là sợ, lại là hưng phấn, muốn chết, nhưng, tuyệt không hối hận, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân có chút đau đầu, sau này nên làm thế nào? Thấp tử, hỏi ngươi chuyện này a. Cái gì? Đó là của ta nụ hôn đầu tiên. Mùi vị thế nào? A, hỏi vấn đề này cũng tốt xấu hổ. Nhờ cậy, xấu hổ cũng đừng hỏi a. Nhưng vẫn là muốn biết. Nếu không, ta không chỉ ngày hôm nay biết ngủ không được. Ngày mai, hậu thiên, ngày kia, đều sẽ lo lắng ngủ không được. Mùi vị thế nào nha? Đều là kem mùi vị, lại ngọt lại băng, hoàn hảo, không phải lưu lại ấn tượng xấu là tốt rồi. Trúc Hiểu Huyên có chút yên lòng nói, ta vừa mới vẫn còn lo lắng cho mình biểu hiện không tốt, hoặc là mùi vị không tốt, còn có ta trước ăn xong nhiều đồ vật, còn không có đánh răng, sẽ có hay không có miệng thối a các loại. Ngươi vừa mới nếu như nói có miệng thối, ta hiện tại tuyệt đối đã từ trên lầu nhảy xuống. Không nên nói bậy, rất ngọt là được. Hì hì, ta biết là thấp tử tốt nhất, sẽ không làm thương tổn nhân gia tâm linh nhỏ yếu. Trúc Hiểu Huyên hứng thú rất cao, nói không ngừng, nhân ra đến bây giờ trái tim vẫn còn ở phác thông nhảy đâu. Ngươi có muốn nghe một chút hay không xem? Hơn nửa đêm nghe cái gì tim đập, ngươi nghĩ hù chết ta à? Hi, hù chết ngươi cho phải đây. Lão ở trước mắt ta đi qua đi lại, hại ta đều ngủ không yên. Ngoặc kép chấm chấm. Ta từ lúc nào ở trước mắt ngươi đi qua đi lại rồi? Trúc Hiểu Huyên cười nói, ngay tại lúc này a, ở trước mắt ta đi qua đi lại đều là cái bóng của ngươi, đặc biệt đáng ghét. Hiểu Huyên, kỳ thực chúng ta có thể coi thành. Hạ Tân dừng một chút, muốn nói có thể coi thành cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Không có ai sẽ biết, bất quá bị Trúc Hiểu Huyên trực tiếp cắt rứt. Làm hay sao, thấp tử, ta đã sớm nói, biết xảy ra chuyện gì, ngay cả ta chính mình cũng không biết, hiện tại đã muộn, ta hiện tại đầy đầu đều chỉ muốn nghe thanh âm của ngươi, muốn nhìn thấy ngươi, tưởng niệm mùi trên người ngươi, đã không đổi được, có người hay không nói qua mùi trên người ngươi giống như hoa anh túc, nghe thấy liền tai không được rồi, thấp tử, đây là bệnh nan y a. Ta đã không có thuốc nào cứu nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Từ Trúc Hiểu Huyên một mảnh triền miên nhu tình lời nói nhỏ nhẹ trong tiếng. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm thụ được lòng của nàng lúc này tình. Hạ Tân không muốn thương tổn nàng. Chuẩn xác mà nói, hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Hy vọng tất cả mọi người có thể vui sướng hạnh phúc. Hạ Tân do dự mà. Hiện tại thời cơ này khả năng không thích hợp nói những thứ khác rồi. Không muốn trò chuyện cái này. Thấp tử, tâm sự vui vẻ sự tình thôi. Người ưa đuôi ngựa, tóc ngắn, tóc dài vẫn là tóc quan. Đều có thể a, đều thật đẹp mắt. Nữ sinh hẳn là chuyên cần gội đầu. Đem chất tóc bảo dưỡng tốt thì tốt rồi. A hát, như vậy a. Thấp tử yêu thích cũng rất đường giữa đâu. Trúc Hiểu Huyên hứng thú không giảm. Được rồi, bộ ngực đâu? Thích gì cao thấp, lớn tốt, hay là nhỏ tốt? Bởi vì ngươi xem, Tiểu Vũ, cùng Lãnh Tuyết Đồng không phải hai thái cực sao? Chẳng lẽ nói cũng là đều thích? Không có muốn cầu sao? Còn là nói thấp tử yêu cầu là chỉ cần có ngực là đủ rồi. Hạ Tân mặt không chút thay đổi nói, ngoặc kép chấm chấm, ta kiến nghị ngươi chịu chút thuốc ngủ, bình phục lại tâm tình đi ngủ sớm một chút. Ngày thứ hai, là Lon Cos thi đấu ngày cuối cùng, cũng là một cái cơ hội cuối cùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.